Đầu tiên Long Băng Nhan dựa theo lời của Âu Dương Nạp Hải đã tiến vào tiểu thế giới tu luyện rồi. Tiếp theo Long Băng Nhan cũng không có loại năng lực này. Nếu như không phải Long Băng Nhan thì có thể là ai? Trừ Long Băng Nhan ra thì hắn còn chưa có chọc cường địch nào khác cả. Hơn nữa Lâm Hy nhìn qua Âu Dương Nạp Hải trong gang tấc. Âu Dương Nạp Hải là đệ thập trọng thánh vương, cảnh giới là luyện khí cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù là hắn cũng không có ý thức được nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể phát ra loại nguy hiểm này. Trong lúc nhất thời Lâm Hy cũng hoang mang, có lẽ là do ảo giác của hắn mà thôi. Lâm Hy lúc này lâm vào nghi hoặc. Tiểu sư đệ, ăn ít đồ đi, ăn xong chúng ta lập tức đi tiếp. Một tên đệ tử hư tiên thần Tiêu Tông ở bên cạnh đống lửa nướng mấy con thỏ, chồn, hương thơm bốc lên bốn phía. Lâm Hy kinh ngạc, lúc này hắn phát hiện mình nhập định thì một hư tiên không biết lúc nào đã bắt lấy con thú nhỏ làm bữa tối rồi. Đoạn đường này đã đi hơn 10 ngày. Người trong tiên đạo trên người đều có tích cốc đan, nhưng mà dùng thời gian dài sẽ có hại cho thân thể. Lâm Hy thả lỏng trong lòng, tiếp nhận con thỏ rừng và kéo một cái chân xuống, ăn hết. Ước chừng nửa chung trà sau đống lửa dập tắt, chỉ lưu lại một đoàn người bổ sung đủ tiên khí, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lần nữa ra đi hướng về Ngũ Lôi Sơn. Cho tàn lượn lờ, lúc bọn người Lâm Hy ăn đồ nướng thì sâu trong thời không có ám long, khoanh chân ngồi đó, trong mắt hiện ra hào quang âm lãnh. Trong lúc này bàn tay ám long nâng lên lại hạ xuống mấy lần, hiển nhiên đã buông tha. Xem như cho hắn sống nhiều thêm một chút thời gian đi. Trong mắt ám long hiện ra thần sắc suy nghĩ, cánh tay bỏ xuống. Nếu như muốn ra tay thì vừa rồi không thể nghi ngờ là một trong những cơ hội tốt nhất. Nhưng mà ám long đã bỏ qua ý niệm này trong đầu. Muốn giết Lâm Hy cũng không phải vấn đề, mấu chốt là phải xử lý thật đẹp. Hiện tại ra tay muốn giết Lâm Hy nhất định phải giết những đệ tử thần Tiêu Tông còn lại. Nếu là đệ tử bình thường còn không sao, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thập trọng thánh vương Âu Dương Nạp Hải ở đây. Như vậy mặc dù Lâm Hy chết, các trưởng lão cũng sẽ điều tra nguyên nhân tử vong của thập trọng thánh vương Âu Dương Nạp Hải. Đây chính là một đạo sóng lớn, đối với ám long mà nói hắn không hạ thủ được. Nếu đã làm phải làm thật đẹp, mà không phải giải quyết một vấn đề thì có vấn đề khác xảy ra. Một lớp không bình, một lớp lại lên, tiếp tục như vậy sẽ vĩnh viễn không được an bình. Cho ngươi chết ở Ngũ Lôi Sơn đi. Trong mắt ám long có quang mang hiện ra, mặc dù trong bóng tối cũng rất chói mắt, giống như một ngôi sao trong đêm. Cao thủ Đâu Xuất Cung đang trên đường đi tới Ngũ Lôi Sơn, chỉ cần tới gần Ngũ Lôi Sơn sẽ không còn vấn đề. Đến lúc đó có chuyện gì cứ đổ lên người Đâu Xuất Cung là được. Cho dù là giết Lâm Hy hay giết bọn người Âu Dương Nạp Hải, cũng có thể đổ lên người của Đâu Xuất Cung, tất cả đều có thể nói thông. Ở đây cách Ngũ Lôi Sơn cũng không tính là quá xa. Bằng hữu Đâu Xuất Cung quá chậm rồi, cũng là lúc nên làm thay bọn họ chút chuyện. Trong mắt ám long hiện ra thần sắc nguy hiểm, sau đó cười âm hiểm, từ trong lòng móc ra một quả pháp phù, sau đó ném nó ra ngoài. Tiếng gió rung động, ám long biến mất vô tung vô ảnh trong hư không. Cách bọn người Lâm Hy cực xa, một đám tu sĩ mặc vũ quan đạo y tiên khí lượn lờ đang đi trong bóng tối. Tốc độ của bọn họ không nhanh nhưng cũng không phải là chậm. Trên ngự của bọn họ một trái một phải có một chữ Đâu và Xuất. Sư huynh, ngươi nói chúng ta làm vậy có phải quá huy động nhân lực không? Một tên thánh tử Đâu Xuất Cung nói. Huy động nhân lực, nếu xem chúng ta hưng sư động chúng đi tới đây, vậy tứ đại đế tử Thái Nguyên Cung ở Phong Bảo Chi Môn tính toán là cái gì? Tiểu tử kia quá trơn trượt, chỉ cần có thể bắt được đừng nói là giết gà dùng đao mổ trâu, cho dù dùng dao chém chó cũng không phải là vấn đề. Tên tu sĩ Đâu Xuất Cung cầm đầu nói, người này mặt chữ quốc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như bôi mỡ, ánh mắt của hắn sắc bén, mí mắt đóng mở có điện quang bắn ra bốn phía. Nhưng mà làm cho người ta kinh sợ chính thức là đạo bào hắn mặc trên người. Đây là thập trọng thánh vương. Sư huynh giáo huấn phải. Vừa nghe thập trọng thánh vương nhắc tới chuyện ở Phong Bảo Chi Môn, thì tên thánh tử Đâu Xuất Cung không nói gì nữa. Phong phong bạo chi môn là tuyệt đối là chuyện vô cùng nhục nhã. Nhiều người như vậy đi bắt một tên đệ tử thần tiêu tông, kết quả bị hắn lợi dụng yêu tộc trong vị diện cắn ngược lại, có thể nói là mất mặt quá trời. Hiện tại trong ba phái nghiêm cấm đàm luận chuyện này. Khá tốt lúc ấy trừ người ba phái thì cũng chỉ còn lại yêu tộc và đệ tử thần tiêu tông bên ngoài, cũng không có người nào khác. Chỉ cần ba phái phong tỏa tin tức thì phái khác không có khả năng biết rõ. Về phần Lâm Hy thì nói không tính. Chỉ cần ba phái không thừa nhận thì ai tin hắn nói là thật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 612, thức tỉnh 2. Tất cả mọi người nghe kỹ. Tên đệ tử thần tiêu tông Lâm Hy làm chuyện lúc trước liên quan tới ba phái. Hành động lần này chỉ được thành công, nếu không thành công sẽ không dụ được Lâm Hy. Chỉ có giết hắn thì chỉ trích của tiên đạo đại thế giới với chúng ta mới giảm nhiều. Cho nên chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại, hiểu chứ? Nói xong câu cuối cùng, tên cường giả cầm đầu đâu xuất cung hiện ra thần sắc lăng lệ ác liệt. Vâng, sư huynh. Mọi người cùng kêu lên. Vèo, đột nhiên một tiếng rít phá không bay tới. Ông, tâm thần của mọi người chấn động, lập tức nhìn theo. Trong bóng tối trên bầu trời xuất hiện đạo cầu vòng hiện ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người. Là pháp phù đưa tin, mọi người nhận ra. Nhưng mà khí tức trên pháp phù mọi người không nhận ra. Vèo, pháp phù thoáng cái đã tới trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc. Pháp phù này bay thẳng tới tên cường giả Đâu Xuất Cung. Ân, tên Đâu Xuất Cung thập trọng thánh vương này trong mắt hiện ra thần sắc hung ác. Người nào đang giở trò? Ông, cổ tay run lên tiếp vào trong tay. Cái gì? Tiếp xúc với pháp phù và một chuỗi tin tức như thiểm điện chui vào trong đầu của hắn. Tên thập trọng thánh vương này toàn thân chấn động, bật thốt lên kinh hô một tiếng. Phanh, tất cả mọi người còn chưa hiểu cái gì, tấm pháp phù đưa tin lập tức biến thành phấn vụn trong tay tên cường giả Đâu Xuất Cung cường kia, không còn lưu lại chút dấu vết nào cả. A, bốn phía kinh hô, không hề nghi ngờ không ai nghĩ tới tình huống này. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Một tên hư tiên Đâu Xuất Cung vẻ mặt hồ nghi. Đạo pháp phù này quá đột ngột, cũng không biết là ai phát tới. Người kia kèm theo một đạo tiên lực trong pháp phù, tin tức vừa nhận được sẽ lập tức biến thành phấn vụn. Nhưng mà chuyện này không trọng yếu. Tên cường giả Đâu Xuất Cung bóp tay, pháp phù nổ tung thành từng mảnh bụi kia dưới tiên lực của hắn không ngừng hàn gắn lại với nhau. Không bao lâu sau lại hình thành pháp phù nguyên vẹn. Phần khống chế lực lượng này cường đại không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta có phiền toái. Tên cường giả Đâu Xuất Cung từ từ nói. Trong mắt hiện ra hào quang khác thường. Thần Tiêu Tông đã phát hiện chúng ta. Bọn chúng phái một gã thập trọng thánh vương tới. Còn có các cao thủ khác ngày đêm đi gấp. Cũng đang chạy tới Ngũ Lôi Sơn. Nếu như không có ngoài ý muốn thì có khả năng nhắm vào chúng ta đấy. Cái gì? Làm sao có thể? Thần Tiêu Tông làm sao biết được chúng ta đi tới Ngũ Lôi Sơn? Mọi người nghe vậy thần sắc khiếp sợ. Bọn họ lúc xuất phát rất che giấu, cũng không có giống trống khô chiên. Theo đạo lý Thần Tiêu Tông không biết sớm như thế. Không cần cảm thấy kỳ quái. Chuyện này nhất định là có người trong chúng ta truyền ra. Đám đáng chết. Sau khi chuyện này chấm dứt trở lại trong nội cung nhất định phải báo với trưởng lão xử tử toàn bộ. Trong mắt tên cường giả Đâu Xuất Cung có sát cơ lạnh lẽo bắn ra ngoài. Chuyện trong Đâu Xuất Cung có nội gian cũng không khó đoán. Chỉ nhìn Thần Tiêu Tông ngày đêm đi gấp như vậy đã biết rõ nhất định là nội ứng đạt được tin tức báo đi. Một tên đệ tử Đâu Xuất Cung đột nhiên nói chuyện, ánh mắt hiện ra thần sắc suy tư. Có lẽ chúng ta có thể đi tới trước người của Thần Tiêu Tông, đến Ngũ Lôi Sơn. Cái gì? Một tảng đá dâng lên ngàn cơn sóng. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua, ngay cả tên thập trọng thánh vương cũng như vậy. Ta biết rõ kể bên này có truyền tống trận, có thể đi thông tới hướng đông nam, nhưng mà cũng không phải đi Ngũ Lôi Sơn. Nhưng nếu như chúng ta trực tiếp thông qua truyền tống trận mà đi có thể tiết kiệm lộ trình vài ngày, đủ để đi tới trước người của Thần Tiêu Tông, đến Ngũ Lôi Sơn. Nhưng mà truyền tống trận cách chúng ta một đoạn, tên đệ tử Đâu Xuất Cung nói. Bốn phía lặng im, tên đệ tử Đâu Xuất Cung này nói một câu làm tất cả mọi người nhìn qua hắn, thần sắc kỳ quái. Vậy còn chờ cái gì? Nhanh mang bọn ta đi. Tên thập trọng thánh vương nói. Hô! Trong nháy mắt đám đệ tử Đâu Xuất Cung lập tức gia tăng tốc độ đi tới truyền tống trận trong lời tên đệ tử Đâu Xuất Cung nói. Trong nháy mắt lại mấy ngày trôi qua. Ảo ảo! Một âm thanh chấn động kỳ dị truyền tới. Lâm Hy ban đầu còn không chú ý, nhưng rất nhanh đã cảm thấy trong lòng có nhúc nhích kỳ dị. Tạp Mễ Lạp! Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức truyền ra một đạo ý niệm. Nhúc nhích đình chỉ, sau đó yên lặng trong ngắn ngủi, một âm thanh quen thuộc truyền tới. Âm thanh còn có chút suy yếu, nhưng mà giống như ngủ quá lâu vừa mới thức tỉnh, còn có chút không rõ ràng. Ngươi tỉnh! Lâm Hy có chút thở dài một hơn, trong nội tâm mừng rỡ. Trong Tử Quang Hải, Tạp Mễ Lạp tổn thất rất nhiều con rơi phân thân, không thể không lâm vào ngủ say. Nhưng mà tính toán thời gian trở về cũng thật lâu, Tạp Mễ Lạp cũng nên khôi phục lại rồi. Đã khôi phục được 8 phần, Tạp Mễ Lạp nói, âm thanh dần dần hữu lực, mang theo chút lười biếng. Đã khôi phục vậy xuất hiện đi, Lâm Hy mỉm cười nói. Phanh, một đạo sương mù nổ tung trong ngực của Lâm Hy, rất nhanh hào quang lóe lên. Bên người Lâm Hy xuất hiện một nữ nhân ngực nở mông lớn. Dọa! Hấp huyết nữ vương vừa xuất hiện đã làm mọi người giật mình. Khá tốt Thanh Liên thánh nữ kịp phản ứng đầu tiên. Là Tạp Mễ Lạp A, ngươi khôi phục. Thanh Liên thánh nữ lại cười nói. Hấp huyết nữ vương bị thương ngủ say nàng cũng biết. A, thì ra là ma sủng của Lâm sư đệ. Luyện khí thất trọng hấp huyết nữ vương. Đúng là hiếm thấy. Có thể so với thánh tử trong tông rồi. Tiểu sư đệ đúng là diễm phúc sâu nha. Mọi người mỉm cười nói. Một câu cuối cùng là Âu Dương Nạp Hải trêu chọc. Lâm Hy chỉ cười cười. Chỉ biết mọi người cũng không có ác ý. Nhưng mà hấp huyết yêu nữ phần lớn chỉ có lực lượng võ đạo thập trọng. Còn có rất ít đạt tới luyện khí cảnh hấp huyết nữ vương. Tạp Mễ Lạp vừa xuất hiện hấp dẫn không ít ánh mắt. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua Tạp Mễ Lạp. Chỉ thấy hấp huyết nữ vương này ở trong tiên khí hộ cháo của Âu Dương Nạp Hải không nhúc nhích. Ánh mắt của nàng nhìn qua phía trước, dường như không nghe được mọi người nói. Hàng lông mày nhíu lại giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp ở cùng chỗ thời gian đã lâu, đối với tình huống của nàng cũng hiểu được. Thấy nàng tập trung suy nghĩ như vậy, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, dường như nghĩ tới cái gì đó, nói, Tạp Mễ Lạp, như thế nào? Ngươi có phát giác được cái gì sao? Ta không phải rất xác định, rất nhà, hình như là hương vị của Đâu Xuất Cung. Ông, một câu làm tâm thần mọi người chấn động nhìn qua Tạp Mễ Lạp. Trong tiên khí hộ cháo, lặng ngắt như tờ. Dựa theo mọi người tính ra có lẽ phải tới gần Ngũ Lôi Sơn mới chạm mặt người của Đâu Xuất Cung, xung đột. Nhưng mà hiện tại xuất hiện tình huống xấu. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 613, chuyện xấu ngoài ý muốn. Nếu như Tạp Mễ Lạp nói đúng, song phương rất có thể sẽ chạm mặt nhau. Làm sao có thể? Ta cũng không cảm giác được đệ tử Đâu Xuất Cung ở chung quanh đây nha. Âu Dương Nạp Hải hơi suy tư, nghi ngờ nói. Một đoàn người lập tức dừng lại trong hư không. Không phải. Tạp Mễ Lạp lắc đầu, nhìn qua một hướng khác. Chỗ đó có dãy núi vô biên vô hạn. Bọn chúng không ở đây. Ta cảm giác được là khí tức của bọn chúng đi qua đây lưu hương vị trong không khí. Rất nhà. Bản thể đã rời đi rồi. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn sang Lâm Hy, lại nhìn qua Tạp Mễ Lạp. Trong mắt hiện ra hào quang kỳ dị. Ngay cả Âu Dương Nạp Hải cũng như thế. Tu sĩ tiên đạo có cảm giác cường đại. Có thể cảm giác phạm vi chung quanh cực lớn. Nhưng giống như Tạp Mễ Lạp thì không được. Người ta đi qua nơi nào từ lâu rồi vẫn cảm nhận được. Tu sĩ tiên đạo không thể nào làm được như thế. Đây cũng không phải phạm trù pháp thuật. Đặc biệt là từ thần thái của Tạp Mễ Lạp chỉ phương hướng. Chỉ sợ còn vượt xa phạm vi cảm giác của tu sĩ. Tới mức độ nào đó Lâm Hy có được hấp huyết nữ vương còn vượt xa cường giả thánh vương không ít. Trong lòng mọi người cảm giác hâm mộ thật nhiều. Tiểu sư đệ, ngươi đúng là thu được ma sủng không tệ nha. Âu Dương Nạp Hải nhìn qua Lâm Hy thật sâu. Khứu giác nhạy cảm là bản năng của rất nhiều dã thú và yêu loại. Rất nhiều dã thú sinh ra đã có. Loại năng lực này là thiên phú chủng tộc, không phải nhân loại có thể học được. Dựa theo Âu Dương Nạp Hải hiểu thì hấp huyết yêu nữ nhất tộc vốn không có khứu giác cường đại như vậy. Nhưng mà cân nhắc đây là thất trọng hấp huyết nữ vương hiếm thấy thì cũng hiểu được. Tiểu sư đệ, ngươi quyết định đuổi theo đệ tử đâu xuất cung hay là mặc kệ chúng nó đi, trực tiếp chạy tới Ngũ Lôi Sơn. Âu Dương Nạp Hải nhìn qua Lâm Hy nói, đệ tử đâu xuất cung đã xuất hiện, mọi người đã gặp phải lựa chọn. Quyết định chủ yếu vẫn dựa vào Lâm Hy mà thôi, cho nên Âu Dương Nạp Hải càng giao quyền chủ động cho Lâm Hy chọn. Lâm Hy trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra thần sắc trầm tư. Tạp Mễ Lạp, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đuổi theo chúng không? Lâm Hy ngẩng đầu, đột nhiên nói. Cần một chút thời gian, nhưng mà nếu như toàn lực đuổi theo thì có thể đuổi kịp. Tạp Mễ Lạp trầm tư trong chốc lát mới nói. Vậy thì tốt. Âu Dương Sư Vinh, phiền toái ngươi, chúng ta toàn lực đuổi theo người đâu xuất cung. Lâm Hy nói. Âu Dương Nạp Hải gật gật đầu, trong mắt hiện ra thần sắc ngưng trọng. Oanh, tiên khí cổ đãng, tiên khí trong người bọn họ bàng bạc, điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Âu Dương Nạp Hải. Sau một khắc mọi người lần nữa phóng lên trời, vượt qua hư không. Trong tiên khí hộ cháo, Tạp Mễ Lạp nhắm mắt lại hết sức chăm chú, cẩn thận cảm giác mùi trong không khí. Cho dù không khí chung quanh thổi mạnh, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Là hướng này, đi phía trước. Mùi trong không khí đặc hơn rất nhiều, chúng ta tới gần bọn chúng rồi. Tạp Mễ Lạp không ngừng chỉ huy, mọi người đều nghe theo nàng, chạy theo hướng đệ tử đâu xuất cung. Hấp huyết yêu nữ khứu giác nhạy cảm đã phát huy tinh tế ở điểm này. Nhưng mà sau một lát đột nhiên Tạp Mễ Lạp an tĩnh lại. Nàng nhíu mày và hiện ra thần sắc trầm tư. Tạp Mễ Lạp, như thế nào? Lâm Hy hỏi. Hấp huyết nữ vương phát ra mệnh lệnh chậm hơn trước kia nhiều. Mùi trong không khí nhạt hơn không ít. Bọn chúng đã ra tốc, đã phát hiện ra chúng ta rồi. A, mọi người đều động dung. Âu Dương Nạp Hải càng hiện ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Ta còn không cảm giác được bọn chúng. Bọn chúng làm sao phát hiện ra chúng ta? Thập trọng Thánh Vương cảm giác không có chênh lệch lớn như thế. Chẳng lẽ trong bọn họ có cường giả tiên đạo? Một lời này người khác không có phản ứng. Nhưng Lâm Hy lại giống như bị người ta đánh trọng kích. Trái tim đập mãnh liệt. Ý niệm không ngừng hiện ra trong đầu. Trong đầu Lâm Hy không ngừng suy nghĩ và kết nối những chuyện lúc trước. Một tầng bóng mờ vô hình bao phủ trong lòng của hắn. Cho dù như thế nào thì lời của Tạp Mễ Lạp tạo thành đả kích với mọi người. Người của đâu xuất cung vẫn không có phát giác bọn họ. Tốc độ cũng vẫn không nhanh không chậm. Dưới tình huống không có biến hóa đặc thù thì dựa theo đạo lý bọn họ sẽ tiếp tục như vậy. Thẳng tới khi đến Ngũ Lôi Sơn. Lúc này đột nhiên gia tốc rất rõ ràng là phát hiện cái gì. Đúng như Tạp Mễ Lạp nói, khả năng lớn nhất chính là người đâu xuất cung phát hiện bọn họ. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đâu xuất cung lại đi nhanh hơn? Quang Lộc Hư Tiên nói, trong con mắt hiện ra thần sắc nghi hoặc. Ti, Lâm Hy hít sâu một hơi, không có thời gian để ý tới nhiều như vậy. Việc cấp bách chính là tăng thêm tốc độ vượt qua bọn chúng. Âu Dương Sư Vinh, xin nhờ ngươi. Âu Dương Nạp Hải gật gật đầu. Oanh, mọi người lướt qua tạo thành dấu ngấn trong không khí, giống như một cơn bão mạnh đi ngang qua. Mọi người trầm mặc không nói, trong lòng lo lắng không ít. Trong tiên khí hộ cháo, nội tâm Lâm Hy bao phủ một tầng bóng mờ. Hắn nhắm mờ, suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ mọi chuyện lại một lần. Tiên đạo đại thương minh, Ngũ Lôi Sơn, Long Băng Nhan bế quan. Đệ tử đâu xuất cung đột nhiên ra tốc, đầy đủ mọi thứ đều hiện ra trong đầu. Lâm Hy cảm giác được trong tối tăm có bàn tay vô hình khổng lồ đang thao túng tất cả. Chỉ là Lâm Hy không biết rõ rốt cuộc là ai, vì cái gì điều khiển như vậy. Chẳng lẽ là đâu xuất cung trả thù sao? Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm trong đầu, nhưng lại rất nhanh lắc đầu. Hắn có loại cảm giác kỳ dị, vẫn không giống như cảm giác nào giống như trong dĩ vãng. Dường như đang đối mặt với đối thủ hoàn toàn mới. Trong đầu Lâm Hy có trực giác càng gần Ngũ Lôi Sơn thì chân tướng càng gần với mình. ở hướng này. Gần. Âm thanh của hấp huyết nữ vương không ngừng vang lên trong tiên khí hộ cháo. Tất cả mọi người nghe âm thanh dồn dập này không tự giác khẩn trương lên. Mỗi người đang chuẩn bị chiến đấu. Lâm Hy cũng an tĩnh lại. A, đột nhiên Tạp Mễ Lạp thét kinh hãi, khiến cho mọi người chú ý. Làm sao lại như vậy? Tại sao đột nhiên biến mất? Thân hình Tạp Mễ Lạp run lên, nghẹn ngào kinh hô. Ở chỗ này, ở trong không khí không còn khí tức đệ tử đâu xuất cung đâu cả. Vốn khí tức càng ngày càng đậm, biểu thị cách mọi người càng gần. Nhưng mà hiện tại toàn bộ mất hết, nơi này không có gì cả. Phía dưới là đồi núi hoang dã, tiếng gió xẹt qua, cỏ dại rung động. Mà trong khoảng cách mấy trăm dặm là một tòa thành trì thế tục sừng sững. Ở vị trí của mọi người có thể nhìn ra xa xa. Giọng của Tạp Mễ Lạp quá đột ngột. Mọi người không có khiếu giác như nàng, không có biện pháp ngửi mùi tìm đường. Nhưng mà hấp huyết nữ vương là ma sủng của Lâm Hy, cho nên cũng không ai hoài nghi phán đoán của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, tu luyện trên không trung. 1. Là một cổng truyền tống. Đột nhiên Âu Dương Nạp Hải cởi bỏ tiên khí hộ cháo, bay từ trên xuống, hạ xuống một bệ đá hơi cháy đen. Bệ đá đơn sơ cho nên công năng cũng không hoàn thiện. Âu Dương Nạp Hải thò tay sờ một chút, một cảm giác ấm áp từ tảng đá truyền tới. Ti, Âu Dương Nạp Hải hít một hơi, nghiêng đầu lại nhìn qua Lâm Hy, nói với mọi người là một tòa viễn trình truyền tống trận. Tảng đá vẫn còn ấm, là cổng truyền tống khởi động lưu năng lượng thừa còn sót lại. Bọn chúng đã rời khỏi. Âu Dương Nạp Hải thở dài một tiếng, mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn qua Lâm Hy. Oanh! Sấm sét giữa trời quang. Lâm Hy giống như gặp phải trọng kích, dưới chân lui liền mấy bước. Khuôn mặt trở nên trắng bệch không ít. Trái tim càng đập lên không ngừng. Viễn trình truyền tống trận, không ai hiểu hơn hắn cả. Lúc trước hắn từ phía Bắc Băng Nguyên trực tiếp thông qua viễn trình truyền tống trận, tạm thời mà tới gần Thần Tiêu Sơn. Nếu như đệ tử đâu xuất cung tiến vào viễn trình truyền tống trận, như vậy bọn người Lâm Hy dù đổi thế nào cũng tới muộn. Đợi tới lúc bọn họ đi tới Ngũ Lôi Sơn thì rất có thể nhìn thấy phế tích của Ngũ Lôi Sơn. Thậm chí có khả năng Ngũ Lôi Sơn biến mất không còn nữa. Năng lực của cường giả luyện khí cảnh vượt xa võ giả thế tục có thể hiểu được. Trong nội tâm Lâm Hy lạnh buốt, ngón tay bấm vào da thịt. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng cô Lâm Như Vân đang ngủ say bị đưa tới Đâu Xuất Cung. Dùng thủ đoạn của Đâu Xuất Cung thì cho dù là người chết cũng được chiêu đãi, rất tốt. Nhất định còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội. Lâm Hy nhắm mắt lại, thân hình có chút rung rung. Mọi người nhìn qua Lâm Hy đều trầm mặc không nói. Từ khi xuống núi đến bây giờ, mọi người đều toàn lực chạy đi. Không ai cho rằng nửa đường lại xuất hiện sai lầm. Một đường chạy tới, tâm tình truy tinh cản nguyệt, mọi người cũng hiểu cảm thủ của Lâm Hy hiện giờ. Một bước, chỉ thiếu chút nữa, nếu như tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa, nói không chừng có thể vượt qua đệ tử Đâu Xuất Cung, ngăn cản bọn chúng trước khi tiến vào truyền tống trận được rồi. Các vị sư huynh, sư tỷ, lúc mọi người không biết nên mở miệng an ủi Lâm Hy như thế nào, con mắt Lâm Hy mở ra, trong mắt có hào quang sáng như tuyết. Lóe lên rồi biến mất. Trong lúc mọi người tuyệt vọng thì hắn tỉnh táo lại. Còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội. Lâm Hy, ngươi hãy nghe ta nói. Ta biết rõ. Âu Dương Nạp Hải lắc đầu, muốn an ủi Lâm Hy một hồi. Đối với đệ tử Thần Tiêu Tông mới xuất hiện này, Âu Dương Nạp Hải vẫn cực kỳ thưởng thức. Nếu như không có ngoài ý muốn, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong Thần Tiêu Tông ngày sau. Nhưng nhìn thấy bộ dạng Lâm Hy như vậy, bộ dáng điên cuồng đang bị đả kích thì hắn lắc đầu. Tuy kinh nghiệm trải qua không giống nhau, nhưng sau khi bị đả kích thì tính tình ngày sau sẽ đại biến. Ví dụ như cực đoan, hắn thấy cũng không ít. Rất nhiều người tiền đồ bị hủy. Không, Âu Dương Sư Vinh, ngươi hãy nghe ta nói. Lâm Hy cực độ đè nén chấn động trong lòng, tỉnh táo nói, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta không có. Ti, Lâm Hy hít sâu một hơi, hắn tận lực vứt bỏ tính tình mặt trái của mình ra khỏi đầu, dùng giọng điệu tỉnh táo cơ trí nói, hãy nghe ta nói, Ngũ Lôi Sơn chỉ là một thành trì vắng vẻ. Căn bản không có người trong tiên đạo nào ở đó cả, chung quanh cũng không có tông phái tiên đạo nào cả, điểm này ta có thể xác định. Tuy người của Đâu Xuất Cung có viễn trình truyền tống trận, nhưng mà truyền tống không phải tới Ngũ Lôi Phái. Tối đa chỉ là điểm truyền tống ở gần mà thôi, mà điểm truyền tống này cần lộ trình vài ngày, thậm chí càng lâu hơn. Bọn chúng thông qua truyền tống trận tiết kiệm thời gian, nhưng mà thời gian không quá nhiều. Trong đầu Lâm Hy không ngừng hiện ra thân ảnh cô Lâm Như Vân, chuyện này làm suy nghĩ của hắn không bình thường. Nhưng mà Lâm Hy biết rõ, lo lắng không có chút tác dụng gì cả. Mà lúc này hắn càng phải tỉnh táo lại. Mọi người vốn cho rằng Lâm Hy đã bị đả kích thật lớn, đang nói sảng mà thôi. Nhưng lúc này nghe Lâm Hy nói thì bọn họ biết mình sai rồi. Lâm Hy phân tích rất đúng, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Càng trong lúc nguy hiểm hắn lại càng có thể tỉnh táo. Quả nhiên là Lâm Hy mà ta quen. Trong mắt đẹp dịu dàng của Thanh Liên Thánh Nữ hiện ra thần sắc rung động. Không biết vì cái gì loại tỉnh táo, cơ trí của Lâm Hy đột nhiên tản mát mị lực vô cùng, hình dáng cương nghị làm cho trong tim của nàng đập mạnh. Tiếp xúc với Lâm Hy lâu như vậy, nàng thường xuyên không tự giác xem Lâm Hy là tiểu đệ đệ, giống như tỷ tỷ và đệ đệ. Cho dù cân nhắc Lâm Hy thành tiên lữ tương lai cũng chỉ sẽ dùng thần trí tỉnh táo suy nghĩ theo góc độ tu vị, góc độ lợi ích sau đó mới là tình cảm. Nhưng giờ khắc này đột nhiên Thanh Liên Thánh Nữ cảm thấy Lâm Hy tỏa ra mị lực khiến cho nàng động tâm. Trong lúc bất chi bất giác hắn từ tiểu nam hài trưởng thành một nam nhân cường đại thành thục. Tới một mức độ nào đó, Thanh Liên Thánh Nữ đã xem Lâm Hy trở thành tu sĩ bình khởi bình tỏa cùng thế hệ với mình. Loại tỉnh táo này quả thật không tệ. Trong thời khắc mấu chốt còn có thể làm được tâm thần bất loạn, cực nhanh tìm ra một tia sinh cơ. Loại phẩm chất, năng lực này cũng không trách hắn có thể từ trong phong bạo chi môn nhấc lên sóng gió lớn như vậy. Đợi một thời gian hắn tất nhiên sẽ trở thành đệ tử đứng đầu trong tông, thậm chí tương lai bình khởi bình tỏa với thần tử. Trong mắt Âu Dương Nạp Hải hiện ra ánh mắt tán thưởng. Hắn đã sớm phát giác cảnh giới Lâm Hy không cao, nhưng mà lực lượng thuần túy không kém hắn quá nhiều. Âu Dương Nạp Hải lại nghĩ tới Lâm Hy từ phía Bắc Băng Nguyên, quay về Thần Tiêu Tông. Trong tông ngoài tông hắn cũng được nhìn thấy không ít tràng diện, xem như người nhìn thấy các mặt xã hội. Nếu như sức cuốn hút cường đại, có thể giải rác mấy lời đã làm tình cảm mọi người dâng trào. Loại người này trước giờ hắn chưa từng thấy qua. Trên người của Lâm Hy hắn cảm giác được một đạo lực lượng, một loại khí tràng. Đó là khí chất của người đứng đầu trời sinh. Loại khí chất này vượt xa lực lượng và uy vọng của hắn. Đệ tử tiên đạo phần lớn cực kỳ cao ngạo, sẽ không dễ dàng thần phục người khác. Ít nhất là chưa gặp được nhân vật mà mình bái phục. Nhưng mà Lâm Hy đã mấy lần lơ đãng lợi dụng mị lực của mình ảnh hưởng đến những người này. Thậm chí ngay cả hắn cũng bị lây nhiễm một ít. Trên Thần Tiêu Sơn những đệ tử may mắn còn sống sót rời khỏi phong bạo chi môn trở về. Lúc này đang điên cuồng tuyên dương Lâm Hy, đây là cuồng nhiệt và sùng bái từ nội tâm, cơ hồ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn còn là đệ tử nội môn đã được sùng bái như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, tu luyện trên không trung 2, cũng được mọi người tuyên dương, ở trong tông làm ra nhiều sóng to gió lớn. Cứ thế về sau Lâm Hy quay về Thần Tiêu Sơn và được mọi người đón tiếp hắn như anh hùng. Âu Dương Nạp Hải chính là hai quả thánh vương. Đối với đệ tử bình thường hắn tự hỏi mình không làm được điểm ấy. Hắn có thể khiến bọn họ kính sợ nhưng không thể khiến bọn họ sùng bái như thế. Không chỉ là hắn, cho dù là thập thánh vương mạnh hơn nữa cũng không có nắm chắc làm được loại chuyện này. Đây là kỳ tích trong thế giới tiên đạo. Trong lúc này Lâm Hy càng lưu lại ấn tượng khắc sâu cho hắn. Hắn tăng cảnh giới không tính là quá nhanh, nhưng tăng lực lượng thì kinh người. Cường giả 2-3 quả bình thường không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn tiến vào tiên đạo cảnh, dựa theo xu thế phát triển và danh vọng trong tông, tương lai chưa hẳn không có khả năng cạnh tranh với thần tử. Âu Dương Nạp Hải thầm nghĩ trong lòng, dưới tình huống bình thường, đệ tử luyện khí cảnh không thể nào so được với đệ tử chân truyền. Nhưng có thể công nhận là đến cảnh giới tiên đạo cảnh hoặc cao hơn, muốn tăng lên càng khó khăn, bình cảnh cũng chắc chắn hơn. Nếu như Lâm Hy dựa vào loại tốc độ phát triển như vậy, chưa hẳn không có khả năng trong vài năm bước vào tiên đạo cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Nhưng mà nếu như thần tử đột nhiên đột phá cảnh giới, vậy đó là chuyện khác. Trong Thần Tiêu Tông, thần tử là hoàn toàn xứng đáng là Đại Sư Huynh, người thừa kế tương lai của Thần Tiêu Tông. Trong tai chỉ nghe âm thanh của Lâm Hy vang lên, Âu Dương Sư Huynh, chúng ta phải toàn lực chạy về Ngũ Lôi Sơn, nhất định còn có cơ hội. Thanh Liên Sư Tỷ, Quang Lộc Sư Huynh, còn có chư vị Sư Huynh, ta hiện tại có suy nghĩ cần các ngươi phối hợp. Không có vấn đề, Âu Dương Nạp Hải đứng lên, sảng khoái nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định phối hợp với ngươi. Bọn người Thanh Liên Thánh Nữ nói, Lâm Hy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong con mắt của hắn sáng ngời như tuyết, từ nơi này đến Ngũ Lôi Sơn cũng còn xa. Nếu như toàn lực đuổi tới đi hết đoạn đường này cần tiên khí khổng lồ. Tiên khí càng nhiều tốc độ của Âu Dương Nạp Hải sẽ càng nhanh, như vậy cũng không khiến mọi người kiệt sức. Ông, trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sáng ngời, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu của hắn hiển hiện kinh văn, hô hấp đại pháp. Kinh văn trong đầu của hắn và bốn quyển sách, kinh văn khu thần kỳ, kinh văn khí tiên kỳ, kinh văn pháp lực kỳ, kinh văn phù lục kỳ. Uy lực của hô hấp đại pháp sẽ đề cao theo cảnh giới. Trong đó luyện khí đệ tam trọng khu thần kỳ là tu luyện trụ cột nhất. Người tập luyện mỗi cảnh giới tăng lên một tầng sẽ hiển hiện một kinh văn mới. Biến hóa cũng không phải quá lớn, nhưng mà cần người tập luyện phải lĩnh ngộ. Lâm Hy tại phía Bắc Băng Nguyên liên tiếp thăng mấy cấp, vẫn tu luyện công pháp. Cứ thế hô hấp đại pháp vẫn dừng ở cấp trụ cột. Có thể thành hay không phải xem lần này. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm và tế luyện hô hấp đại pháp. Âu Dương Nạp Hải thi triển pháp thuật chạy đi cần tiên khí khổng lồ. Chỉ bằng vào bọn người Lâm Hy muốn cung cấp nuôi dưỡng thập trọng thánh vương tiêu hao càng khó khăn. Nhưng mà có hô hấp đại pháp thì khác. Hô hấp đại pháp liệt vào công pháp nguyên khí đệ nhất của tiên đạo đại thế giới. Sau khi thăng cấp chính là thôn thổ đại tiên thuật. Môn tuyệt học này Lâm Hy không có tư cách đổi. Cũng không có liệt kê trong phúc đức đại điện. Bởi vì thời không đại trưởng lão cho nên mới bị xếp vào trong đó. Lại trải qua chấp pháp trưởng lão chỉ điểm mới bị Lâm Hy chọn lựa chúng. Có hai vị trưởng lão coi trọng như thế, có thể nghĩ công pháp này lợi hại thế nào. Bốn đoạn kinh văn của hô hấp đại pháp độ khó rất lớn. Kinh văn khu thần kỳ không độ khó, kinh văn khí tiên kỳ độ khó bình thường, kinh văn pháp lực kỳ độ khó trung đẳng, kinh văn phù lục kỳ rất khó. Cảnh giới càng cao độ khó càng lớn. Tâm thần Lâm Hy chìm vào trong đó, bắt đầu mang bốn đoạn kinh văn tập hợp một lần. Hắn thôn phệ 20 viên linh hỏa chi thạch của Quang Lộc Thánh Tử đưa cho. Bốn đạo kinh văn này với hắn độ khó không lớn, chỉ là cần một chút thời gian a. Ông Âu Dương Nạp Hải mang theo mọi người bay thẳng về hướng Ngũ Lôi Sơn. Mọi người ở bên cạnh hộ pháp và Lâm Hy thì xếp bằng trong tiên khí hộ cháo, lĩnh ngộ hô hấp đại pháp. Soạt, một kinh văn bị hắn lĩnh ngộ thật nhanh, chân khí trong người Lâm Hy sinh ra biến hóa, hình thành tuần hoàn đổi mới. Uy lực của hô hấp đại pháp gia tăng không ít. Ồ, mọi người kinh dị một tiếng, rõ ràng cảm giác được tiên khí chung quanh Lâm Hy nồng đậm không ít. Tốc độ thu nạp tiên khí của hắn cũng gia tăng không ít. Một tên cao thủ Thần Tiêu Tông nói, ánh mắt có chút kinh dị. Đệ tử tiên đạo thu nạp nguyên khí, tiên khí tốc độ sẽ biến hóa theo cảnh giới. Rất ít như Lâm Hy, cảnh giới không tăng nhưng tốc độ thu nạp nguyên khí, tiên khí lại nhanh hơn nhiều. Đừng quấy rầy hắn, hắn hẳn đang tu luyện công pháp. Quang Lộc Hư Tiên nói, hắn cũng là người có kiến thức phi phàm, biết rõ Lâm Hy tu luyện công pháp mới. Luyện khí sĩ tu luyện một công pháp mới cần yên tĩnh, hoàn cảnh bất động. Như Lâm Hy vừa bay trên không vừa tu luyện tuyệt học tiên đạo, nhưng thật ra rất nguy hiểm. Nếu không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn ra được Lâm Hy cũng đang dốc sức liều mạng. Quang Lộc Hư Tiên bờ môi động động, như muốn khuyên can. Dù sao loại nguy hiểm này quá lớn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Lâm Hy bình tĩnh, bộ dáng tỉnh táo lại do dự. Hắn tiếp xúc với Lâm Hy cũng không nhiều, phần lớn còn là nhờ quan hệ với Thanh Liên Thánh Nữ. Nhưng mà trong khoảng thời gian tiếp xúc này hắn cũng biết Lâm Hy từ trước đến nay là người nghĩ trước mới làm, không có nắm chắc tuyệt đối không đi làm. Tu luyện trong lúc bay nguy hiểm thật lớn, người bình thường không làm được, nhưng mà Lâm Hy thì chưa chắc. Tên này rất khó dùng lẽ thường đi đo lường được. Hắn dám làm như thế nhất định là có nắm chắc. Có lẽ hắn thật sự có thể thành công. Quang Lộc Hư Tiên thầm nghĩ trong lòng. Phanh. Hư không chấn động. Lúc này mọi người dường như đang suy nghĩ. Đột nhiên Lâm Hy đưa tay ra. Phanh. Một đạo tiên khí ngưng kết vào bàn tay mang theo năng lượng cuồn cuộn đánh vào trong cơ thể Âu Dương Nạp Hải. Năng lượng thật tốt. Tinh thần Âu Dương Nạp Hải đại chấn. Tiên khí của mọi người đang ở trong trạng thái khô kiệt. Từ khi xuống núi ở Thần Tiêu Tông đến nay thì đây là lần đầu tiên hắn thổ nạp tiên khí. Hô hấp đại pháp, hấp nạp nguyên khí như biển cả, hô hấp như dòng chảy. Lâm Hy căn bản không có để ý tới ngoại giới. Tinh thần của hắn đang đắm chìm vào trong ý cảnh của hô hấp đại pháp. Bàn tay vừa nhấc, trong nháy mắt, oanh một tiếng. Lâm Hy đánh ra một chưởng mang theo tiên khí cuồn cuộn đánh vào trong cơ thể của Âu Dương Nạp Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, Tiên Phế Sư Đệ. Mọi người thấy thế đều đại chấn tinh thần. Tuy Lâm Hy không có giải thích kế hoạch của hắn nhưng mà mọi người cũng nhìn ra được suy nghĩ của Lâm Hy, cũng hiểu nó sẽ phát huy tác dụng. Ầm ầm. Trong nháy mắt lại một đạo tiên khí đánh vào trong cơ thể Âu Dương Nạp Hải. Ý thức của Lâm Hy hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện. Hắn ý thức mở rộng đến cực hạn. Cảm ứng thứ cấp tiên khí đang không ngừng du động trong thiên địa chung quanh. Những tiên khí này phi thường mỏng manh. Hơn nữa còn phân tán giữa thiên địa. Lâm Hy vốn cảm giác những tiên khí này rất khó hấp nhiếp. Nhưng mà hiện tại khi cảnh giới của hô hấp đại pháp tăng lên đột nhiên Lâm Hy cảm thấy có nhiều tiên khí này không ngừng nhiều hơn. Có chút chảy tiên khí mảnh như tơ không ngừng du động nên rất khó phát hiện. Nhưng mà từ khi hô hấp đại pháp tăng lên thì Lâm Hy phát hiện mình cảm giác được nhiều tiên khí hơn, càng ngày càng nhiều. Chuyện này giống như một người cận thị nhưng tầm mắt đột nhiên càng ngày càng rõ ràng hơn. Hô hấp đại pháp có thể tăng tinh thần lực lên thật lớn, nó có thể mang cảm giác tăng lên cực hạn. Trong nội tâm Lâm Hy thầm giật mình, loại tăng phúc phương diện tinh thần lực này lúc trước hắn không có phát hiện ra được. Trên thực tế đây không phải là năng lực của khu thần kỳ, chỉ có tu luyện xong kinh văn khí tiên kỳ mới hiện ra. Cũng nên tu luyện kinh văn pháp lực kỳ thôi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo ý niệm. Kinh văn pháp lực kỳ của hô hấp đại pháp có độ khó trung đẳng, đối với Lâm Hy mà nói loại kinh văn này không có gì khó cả, nhưng mà dễ dàng lĩnh ngộ cũng không đồng nghĩa dễ tu luyện. Kinh văn pháp lực kỳ khó ở một điểm chính là cô đọng ra tiên phế, đây là áo nghĩa của hô hấp đại pháp, mà hô hấp thì có quan hệ tới phổi. Ông, tâm thần Lâm Hy khẽ động, hắn lần nữa tiến vào trong tu luyện. Trong cơ thể hắn cô đọng ra nhiều tiên khí, dùng tu vi nửa bước thánh tử của hắn tu luyện kinh văn pháp lực kỳ của hô hấp đại pháp đúng là không khó khăn. Dưới tình huống bình thường, mặc dù lĩnh ngộ kinh văn muốn cô đọng ra sơ cấp tiên phế cũng cần nhiều thời gian, nhưng mà thực lực của Lâm Hy đủ sức sánh ngang với cường giả đạo quả, ngưng luyện một quả sơ cấp tiên phế cũng không cần thời gian dài như vậy. Hô hấp đại pháp, cô đọng tiên phế. Trong nội tâm Lâm Hy quát lên một tiếng, tiên khí trong cơ thể không ngừng chấn động ầm ầm, đại lượng tiên khí giống như nước thủy triều đánh vào trong người của Lâm Hy. Tiên khí phủ lục rậm rạp chằng chịt ngàn vạn, mênh mông như khói, lập tức bao trùm toàn bộ khoan phổi của Lâm Hy, sau đó len lỏi vào từng khí quản và kinh mạch. Ầm ầm. Sau một khắc tiên khí phủ lục phong phú lập tức dựa theo phương thức của hô hấp đại pháp cải tạo phổi của Lâm Hy, vô số tiên khí phủ lục tạo thành hàng trăm phủ lục tiểu trận, dung hợp với huyết nhục trong phổi của Lâm Hy. Đau quá! Hai hàng lông mày của Lâm Hy nhíu lại, hiện ra thần sắc thống khổ. Loại quá trình cô giọng tiên phế này cần luyện hóa từng bộ phận huyết nhục. Quá trình này vô cùng thống khổ. Cải tạo trải qua thời gian 1 giờ sau, trong óc Lâm Hy kịch chấn, đột nhiên hắn cảm thấy tinh thần của mình tăng lên gấp đôi, đồng thời một đạo năng lượng ôn hòa mát lạnh từ hư không chung quanh thẩm thấp vào trong cơ thể, bổ sung từng tia tinh thần của hắn. Một loại cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong lòng. Lâm Hy cảm giác được phổi của chính mình phổi lúc này dường như hợp theo vận luật nào đó, hơn nữa hình thành liên hệ vi diệu với thời không thiên địa chung quanh. Ti, Lâm Hy hít sâu một hơi, trong nháy mắt tinh thần mở rộng, một đạo ý cảnh hiện ra trong lòng. Lâm Hy cảm giác được sâu trong thời không chung quanh tiên khí chi chít như sao trời, đột nhiên chúng quay cuồng. Những tiên khí này vốn cần phí nhiều sức mới hấp nhiếp nó được, giờ khắc này nó giống như quân lính nghe theo hiệu lệnh của Lâm Hy vậy. Tới đây cho ta. Lâm Hy nhìn qua từng quang đạo lập lòe trong hư không, trong nội tâm quát lên một tiếng. A! Sau một khắc, một tiếng kinh hô vang lên bên tai, Lâm Hy lập tức hô hấp rất nhiều tiên khí thứ cấp. Ông! Tiên khí chấn động, một đạo tiên khí dày đặc cuồn cuộn theo hô hấp của Lâm Hy tiến vào trong tiên phế. Sau đó nó như nước chảy lưu chuyển khắp tứ chi bách hài của hắn. A, đây là tiên khí đậm đặc hóa thành thực chất. Là tiểu sư đệ, không có khả năng. Sao hắn làm được? Đây rốt cuộc là tuyệt học gì? Không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Nạp Hải chống đỡ tiên khí hộ cháo, mọi người vẫn kinh hô lên. Giờ này khắc này chỉ thấy sương mù từ 4 phương 8 hướng bay tới. Tiên khí to như nắm tay hội tụ lại, từ khắp nơi tiến vào trong người của Lâm Hy. Mọi người lấy làm kinh ngạc, đã sớm ngây ngốc. Tiên khí trong hư không lúc này không ngừng tiến tới. Sau một khắc, tiên khí trong phạm vi vài dặm đã biến mất, rất khó hấp nhiếp được. Lâm Hy có thể đánh vỡ giới hạn này, hấp nhiếp tiên khí của ngoại giới thì bỏ đi, nhưng không ngờ hắn có thể hấp thu nhiều như vậy. Rốt cuộc Lâm sư đệ làm thế nào vậy? Tiên khí mức độ này khó có người làm được nha. Quang Lộc Hư Tiên nháy mắt mấy cái, bờ môi có chút phát khô. Mượn nhờ pháp trận trong Huyền Phù Thánh Phong thì hắn có thể hấp thu không ít tiên khí, nhưng không có tới mức nhìn thấy bằng mắt thường được. Đặc biệt Lâm Hy hấp thu tiên khí đều là tiên khí thứ cấp đẳng cấp thấp nhất, nhưng mà chưa từng nghe ai nói tiên khí thứ cấp có thể ngưng tụ thành thực chất cả.